Bác sĩ thiên tài, chương 814, chạy nước rút qua cửa ải khó khăn, bệnh xương xốp, gocchuyenaudio.com. Tin tức Gabo là cô công chúa nhỏ của Vương thất Thụy Điển vừa được công bố ra thì đã thu hút cái nhìn của toàn thể mọi người trên thế giới. Gần như giới truyền thông đều đưa tin này trên những mặt báo quan trọng nhất, rất nhiều diễn đàn lớn đã đăng tải ảnh của Gabo gạch dưới bất luận là quốc gia nào hay bất kể giới truyền thông nào khi đưa tin tức về Gabo thì họ đều điểm tên Tần Lạc Gia gạch dưới dù gì thì câu chuyện tình yêu giữa cô công chúa nhỏ cùng một anh chàng nghèo luôn là một đề tài được mọi người ưa thích và cảm động lòng người. Cho dù Tần Lạc không phải là một chàng trai nghèo, nhưng bọn họ ai nấy đều viết như vậy. Anh ấy đã tặng cho cô một sinh mạng, anh ấy còn đem đến cho cô cả một tình yêu gạch dưới công chúa Gabo và vị bác sĩ trung y Tần Lạc chưa cưới đã ở với nhau thân mật đến độ không lúc nào là không có nhau, luôn cầm tay nhau khi đi ra ngoài chơi gạch dưới nghe đồn công chúa Gabo đã mang bầu. Và đặt tên con là Tần Bảo Bảo gạch dưới ngày càng nhiều phóng viên đổ xô đến Stockholm để có thể theo sát tin tức này một cách gần nhất có thể. Vì sự kiện về công chúa Gabo đang dần nóng lên, nên thành phố Stockholm cũng trong nháy mắt được cả thế giới biết đến. Thậm chí còn đón nhận một thời kỳ du lịch lên đến cao điểm nữa. Theo như bên phía Cục Quản lý Du lịch Thụy Điển cho hay thì sự việc công chúa Gabo mới xuất hiện chỉ trong vòng một ngày thôi, mà có đến mấy chục vạn du khách đã tới đây từ khắp mọi miền trên thế giới, và còn có một số lượng liên tục không ngừng những du khách khác đang chuẩn bị tới đây. Khách ở gần như đã chật đầy những khách sạn của Thụy Điển, kỷ lục chi tiêu những sản phẩm xa xỉ cũng lại một lần nữa được lập nên gạch dưới Gabo thì vẫn có một cuộc sống chẳng khác gì trước kia, nàng không hề biết cuộc sống của mình đã có gì thay đổi so với trước, nàng vẫn chỉ làm hai việc duy nhất và cứng ngắc như ngày trước, đó là ôm lấy con mèo đen và nắm chặt lấy áo của Tần Lạc. Nhưng cuộc sống của Tần Lạc và những người khác thì lại phải chịu một ảnh hưởng khá lớn. Khách sạn Hoàng gia, nơi mà mấy người Tần Lạc đang ở đó sau khi được giới truyền thông công bố ra bên ngoài, thì ngày nào cũng có một lượng lớn phóng viên đứng trực ở cửa ra vào. Thậm chí đến cả những cư dân và du khách từ nơi khác đến cũng chạy đến vây kín ở cửa ra vào, họ đều muốn xem nàng công chúa nhỏ được cất giấu kỹ lưỡng trong mười mấy năm có dáng vẻ ra sao. Và cũng muốn nhìn xem anh chàng nghèo Trung Quốc đã chiếm lấy trái tim công chúa có điểm gì đặc biệt. Thậm chí đến cả khách khứa đang ở trong khách sạn Hoàng gia sau khi biết L rằng công chúa Thụy Điển ở cùng một khách sạn với họ, thì rối rít đến thăm, trong đó còn có không ít người mong muốn được đến thăm công chúa và Tần Lạc gạch dưới trưởng đoàn, phải nghĩ cách thôi. Tôn Tuấn Long đứng trước Tần Lạc nói bằng giọng khổ sở. Tôi với Trương Quang vừa mới ra khỏi cửa thì đã có một tốp phóng viên chạy theo sau rồi, đi đến đâu thì họ theo sát đến đó, như thế nạp thì chẳng thể nào làm việc được. Tôn Tuấn Long tự xin ở lại Thụy Điển để lo liệu về vấn đề trường học trung y ở đây, vốn dựa vào thể diện của Hoàng tử Philip thì công việc của bọn họ tiến hành thuận lợi đến không ngờ. Nhưng từ sau vụ việc công chúa Gabo được công bố ra bên ngoài, thì ngày càng nhiều phóng viên ùn ùn lao tới đây, bọn họ ở bên cạnh chàng phò mã Tần Lạc nên cũng được thơm lây theo. Chỉ cần lộ diện một cái là sẽ bị không biết bao nhiêu phóng viên vây kín lại. gocchuyenaudio.com Đi đến đâu đều có người theo đến đó gạch dưới sự đãi ngộ này ngang hàng với cả một đại minh tinh cấp thế giới. Tần Lạc cười nói, cho dù chúng ta có đổi đến khách sạn khác thì e rằng cũng sẽ bị đám phóng viên tìm ra một cách nhanh chóng. Kiểu gì thì chúng ta cũng phải nghĩ cách chứ nếu cứ để thế này thì chúng ta đến cửa cũng chẳng bước qua được đâu. Trương Quang nói, Tần Lạc nghĩ một lát rồi hỏi, địa chỉ trường học trung y đã được xác định chưa? Đã tìm được ba khu đất thích hợp, khi trước còn định mời anh qua đó xem cơ. Nhưng xem ra bây giờ thì không được dễ dàng cho lắm. Anh nói địa chỉ cho tôi đi. Tần Lạc nói, Trương Quang lấy tờ bản đồ ra, rồi chỉ vào ba địa điểm mà họ đã tìm cho Tần Lạc xem. Mảnh đất nào cách trường gần nhất? Tần Lạc hỏi, tốt nhất là nên gần với học viện y học một chút. Miếng này, Trương Quang vẽ một vòng tròn lên trên đó. Miếng đất này ở ngay bên cạnh học viện y học Stockholm, nhưng vì chúng tôi sợ gây nên tranh cãi nên không dám lấy nó luôn. Có tranh cãi thì mới có áp lực, Tần Lạc nói, trung y cần có chút áp lực mới được, thế thì chọn nó luôn đi, nó đi, Tần Lạc nói, thuê một khu nhà chung cư ở trên khu đất này, các anh dẫn theo tổ làm việc đến đấy ở trước đi. Như thế cũng tiện cho việc khai triển công việc hơn, thế còn các anh thì sao? Trương Quang lo lắng hỏi, chúng tôi cứ ở lại khách sạn đã, Tần Lạc bất đắc dĩ nói, cũng may mà hiện giờ hắn chẳng có công vụ gì, mỗi ngày chỉ cần giúp Gabo điều trị là được rồi. Chuông cửa kêu lên, Trương Quang quay sang nhìn Tần Lạc với ánh mắt ngờ vực rồi chạy lại mở cửa. Sau đó thì thấy người đứng đó là Kalai và phiên dịch Ryan. Tần Lạc tiên sinh có ở đây không? Rơ Văng cười hỏi Trương Quang. Thời gian gần đây liên tiếp phải đi lại với nhau, nên mọi người gần như quen hết nhau rồi. Có, Trương Quang cười nói, sau đó đứng sang một bên rồi mời Ryan và Kalai vào bên trong. Kalai và Ryan bước đến trước mặt Gabo gập người hành lễ. Xong đâu đó thì quay ra bắt tay Tần Lạc nói. Tần Lạc tiên sinh, chúng tôi được Hoàng hậu Madron dặn dò là đến đây giúp mọi người chuyển sang nơi ở mới. Chuyển đi đâu vậy? Tần Lạc hỏi, xem ra tình hình của bọn họ cũng được Vương Thất Thụy Điển để mắt tới rồi. Hoàng cung, Ryan nói, Hoàng cung, Tần Lạc kinh ngạc nói. Đúng vậy, Hoàng hậu biết là mọi người ở đây thì rất không tiện, nên để bảo đảm cho mọi người có một cuộc sống bình thường, thoải mái và an toàn nhất, do vậy mà Hoàng hậu Madron đã mời Tần Lạc tiên sinh và những người khác vào trong Hoàng cung ở. Ryan giải thích, Tần Lạc liếc nhìn Tô Tử một cái thì thấy nàng gật đầu, hắn liền nói. Rất cảm tạ lòng quan tâm của Hoàng hậu, chúng tôi đồng ý tiếp nhận ý tốt của bà. Tần Lạc vừa mới gật đầu thì những việc khác không cần đến bọn họ phải lo. Tự khắc được người mà Kalai đưa đến để giải quyết lo liệu. Rất nhanh, đoàn đại biểu Trung Y Trung Quốc đã lần lượt ngồi lên những chiếc xe sang trọng đưa thẳng đến Hoàng cung. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M. Đoàn xe không chạy vào trong Hoàng cung Thụy Điển, mà lái về phía một góc khác của đảo Hoàng hậu. Chỉ thoáng một cái xe đã dừng lại ở một quần thể kiến trúc cổ mang đậm phong cách Trung Quốc. Hoàng tử Philip đã đến đây từ sớm, anh thấy đoàn xe dừng lại thì bước nhanh tới nghênh đón. Cười với Tần Lạc giải thích, vốn ý của mẹ tôi là muốn mời mọi người đến Hoàng cung ở cơ, nhưng lại sợ bị đám phóng viên biết được lại đưa tin lung tung, nên đã sắp xếp cho mọi. Góc truyện audio.com, người ở đây, gạch dưới đây là cung hoa hạ, hoàn toàn được làm theo phong cách của Trung Quốc, anh xem có thích hợp không? Nếu không thích hợp thì chúng tôi sẽ tìm một nơi khác cho mọi người ở. Sao lại có một nơi như thế này ở đây? Tần Lạc lướt nhìn một lượt cung điện với mô hình thu nhỏ. Ngờ vực hỏi, điều này chứng tỏ tình hữu nghị giữa Thụy Điển và Trung Quốc đã có từ rất nhiều năm rồi. Philip cười nói, thông qua những lời giảng giải của Ryan thì Tần Lạc mới hiểu được vì sao trên đảo Hoàng hậu lại có một cung điện mang đậm phong cách Trung Quốc đến thế. Thì ra cung hoa hạ được xây dựng vào năm 1753, khi đó nó được dựng lên là vì quốc vương Frederick muốn tặng cho Hoàng hậu Ulrike một món quà nhân ngày sinh 24 tháng 7 của bà. Vì Hoàng hậu Ulrike vô cùng yêu thích kiến trúc Trung Quốc nên quốc vương đã cho xây nó theo đúng như phong cách Trung Hoa. Đây là một cung điện được kết hợp theo phong cách hai nước là Trung Quốc và Pháp, vừa có nét hoa lệ của kiến trúc phương Tây lại có nét trang nhã của kiến trúc phương Đông. Quần thể này được làm theo hình cong cong như một chiếc cung, trên đỉnh cung được làm giống như những cung điện ở Trung Quốc, cũng có khắc cả rồng ở đó nữa. Tôi dẫn mọi người vào bên trong tham quan một chút nhé. Philip cười nói, bên trong rất đẹp và tinh tế. Khi còn nhỏ, lần đầu tiên tôi đến đây thì đã cảm thấy thích nó rồi. Sau đó bắt đầu có hứng thú với nền văn hóa Trung Quốc. Trong Hoàng cung Thụy Điển có không ít người thông thạo tiếng Trung và hiểu biết sâu rộng về Trung Quốc, bọn họ bìa rất nhiều điển tích và tập tục của Trung Quốc. Điều đó là vinh hạnh đối với chúng tôi. Tần Lạc cười nói, sau khi đã sắp xếp mọi người vào trong ở rồi thì Philip nhìn Tần Lạc và nói với giọng điệu trịnh trọng. Hiện giờ Hoàng thất đang phái đối mặt với một áp lực rất lớn. Không ít giới truyền thông đã nhằm thẳng vào bệnh tình của Gabo, đã thế bọn họ còn võ đoán rằng đây là một căn bệnh gia tộc của Hoàng thất gạch dưới điều đó ảnh hưởng rất lớn tới danh dự của các thành viên khác trong Hoàng thất. Tôi hiểu ý anh muốn nói. Tần Lạc nói, tôi sẽ cố gắng chữa cho Gabo nhanh chóng khỏi bệnh, ít nhất thì cũng phải có một thời điểm thắng lợi. Cùng lúc với việc thân phận của Gabo được công bố cho toàn thế giới biết thì trong đợt dư luận lần này Trung Y đã đạt được một lợi ích khó có thể dùng tiền mà mua được. Nhưng điều đó cũng đem tới cho Tần Lạc một áp lực nặng nề. Nếu hắn không có cách nào chữa khỏi cho Gabo, thì không phải công hiệu của Trung Y lại sẽ bị người ta công kích và chỉ trích sao? Bây giờ hắn đã đứng cùng trên một chiến tuyến với Hoàng thất Thụy Điển. Bọn họ cùng chung một mục tiêu, đó là chữa khỏi bệnh cho Gabo. Tôi biết tôi nói như vậy sẽ làm cho anh cảm thấy khó xử. Philip áy náy nói, nên vậy mà, Tần Lạc không để bụng nói. Sau khi Thiện Hoàng tử Philip đi rồi thì Tần Lạc liền quay lại nhìn Gabo cười nói. Chúng ta bắt đầu điều trị nhé. Gabo không đáp lại, nhưng đôi mắt to đẹp của nàng thì cứ nhìn Tần Lạc mà chớp chớp. Tần Lạc cầm lấy tay nàng đi về phòng, bảo nàng nằm xuống giường, sau đó hắn lại đi khử trùng ngân châm để chuẩn bị tiến vào trong bộ não của nàng một lần nữa còn làm công tác thu dọn. Trong suốt thời gian vừa rồi, Tần Lạc đã loại bỏ hết những vệt đen đó đi rồi. Việc hôm nay hắn cần phải làm đó là phục hồi mấy đường nứt gãy trong đầu của nàng. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì mà làm cho bộ não của nàng bị tổn thương ghê gớm? Gocchuyenaudio.com, như vậy chứ, đây là câu hỏi mà Tần Lạc chẳng có cách nào lý giải được cả. Gabo ngày càng biết phối hợp ăn ý với Tần Lạc hơn, khi ngân châm được châm vào cơ thể nàng thì nàng cũng không còn sợ sệt đến toàn thân run rẩy nữa, thỉnh thoảng còn mở trừng mắt theo dõi hành động của Tần Lạc gạch dưới ngân châm vào huyệt nhập thần chi cảnh lại một lần nữa hiện ra. Tần Lạc bắt đầu hội tụ nguyên khí dẫn nó đến vết gãy đầu tiên ở trên tờ giấy trắng. Nhưng điều đó chẳng khác nào cát chìm vào biển cả. Tần Lạc dẫn vào luồng khí lưu đầu tiên thoáng một cái đã rơi vào cái khe đó rồi biến mất tăm mất dạng. Tần Lạc lại dẫn vào thêm một dòng khí lưu nữa. Nhưng kết quả có được vẫn chẳng khác gì lần trước. Lòng kiêu ngạo có trong người hắn như bị kích thích, hắn lại tiếp tục dẫn thêm một dòng khí lưu nữa đến đó, nhưng cái vệt đó như thể muốn đối địch với hắn, mỗi lần hắn muốn thử để bù đắp lại thì đều gặp phải thất bại thảm hại. Khi Tần Lạc mệt phờ người rồi ngồi xuống bên mép giường thì cái vệt nứt màu đen đó lại còn há hốc miệng ra, như là muốn cười nhạo Tần Lạc bất tài vô dụng vậy. Tần Lạc không thể không thừa nhận rằng, hắn đã gặp phải một vấn đề nan giải. Gabo nhảy phát từ trên giường xuống, chạy đi lấy một chiếc khăn lại để lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Tần Lạc. Tần Lạc nhìn nàng với vẻ kinh ngạc hết sức, còn nàng thì khẽ hé miệng tủm tỉm cười với hắn. Trước đây việc này đều được Tô Tử làm, không ngờ nàng đã học được nó rồi. Cách chương.